Hồi ký chiến tranh Việt Nam từ chiến trường khốc liệt. Chương 34, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, hầu hết nhân viên CNN trừ tôi, Nick và Robert, khởi hành giữa buổi sáng trên chuyến taxi dài tới biên giới Jordan. Vì những trận tấn công không quân phá hoại giao thông trên đường cao tốc, chi phí của chuyến đi lên tới $5,000 tiền mặt cho một xe. Giờ còn lại 3, Nick nhận xét khi chúng tôi bước trở lại tiền sảnh khách sạn. Tôi có cảm giác lẫn lộn. Chúng tôi ở đó không có người quay phim, biên tập để tập hợp lại như một đồ truyền hình. Tôi sẽ phải tiếp tục phát thanh giọng mình trên hệ thống 4 giây trong khi NBC và BBC còn lại ở Baghdad với đội truyền hình đầy đủ. Mặt tích cực là chúng tôi đã làm rõ ràng những ai không muốn ở lại điều đó dễ thực hiện hơn vì không cần lo lắng và bối rối đưa ra mọi quyết định. Đối với chúng tôi, Viner sốc khi tôi nói vậy nhưng tôi không có ý coi thường những người đã bỏ đi. Tôi chỉ muốn xúc tiến công việc, nhưng giờ giới báo chí co lại còn một nhóm, thậm chí người Iraq động viên tất cả ở lại. Viner chuyển hoạt động của CNN tới quầy bar Seherazade ở tiền sảnh vì thang máy không còn hoạt động nữa. Nhân viên khách sạn mang xuống các hộp thiết bị. Ban quản lý không phản đối bởi tiền sảnh bây giờ là một vùng chiến. Những cửa sổ bằng kính đóng lại và quầy lễ tân đóng cửa. Nick lắp đặt lại thiết bị for. Why? Chúng tôi mất vị trí toàn cảnh thành phố nhưng tiền sảnh lại gần với nơi trú ẩn mà chúng tôi tụ tập bất kỳ khi nào còi báo động kêu mỗi nửa giờ. Hoặc hơn, và ghế da dễ chịu hơn sàn nhà. Chúng tôi bắt đầu nhận được phản ứng chính thức đầu tiên đối với các cuộc tấn công không quân. Và tôi lo lắng cho sự bắt đầu câu chuyện, khi còi báo động rú bên ngoài và đèn chùm rung ở tiền sảnh. Giám đốc thông tin, tướng Nayan Hadithi đọc cho chúng tôi thông cáo đầu tiên của chỉ huy lực lượng vũ trang Iraq. Chê cười Tổng thống Bush và ca ngợi việc phòng thủ trên không của Baghdad. Sau đó chúng tôi lái xe tới bộ thông tin cách đó vài dãy phố cho cuộc họp khác với bộ trưởng thông tin Latif Jassim. Người lặp lại những dòng thông cáo của chính phủ. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra chiếc taxi của chúng tôi đã bỏ đi vì một đợt tấn công không quân chỉ cách đó vài tòa nhà. Chúng tôi nhanh chóng đi nhờ trở lại khách sạn. Tôi vội vàng lợi dụng vị trí của CNN. Tôi nói với các quan chức việc cần thiết để chúng tôi truyền lại những câu chuyện nhằm làm rõ sự có mặt của chúng tôi ở đây. Tiết lộ bản tin chỉ làm tăng suy xét tiêu cực ở nhà. Họ sẵn lòng lắng nghe tôi nhưng không chắc phải thực hiện như thế nào. Không ai trong số họ đối mặt với khủng hoảng như vậy trước đây. Chuyện từ chiến trường khốc liệt. Live from the battlefield, cuối cùng chúng tôi cũng được thông báo có thể sử dụng điện thoại tối hôm đó. Tôi núp mình trong cầu thang lén viết bản tin bằng máy đánh chữ suốt cuộc tấn công không quân dài. Alaa ngồi bên cạnh chúng tôi, quan sát cẩn thận và tuyên bố sẽ là người kiểm duyệt chính thức. Tôi rất vui, tôi đã sợ rằng chúng tôi sẽ bị các nhân viên quân đội kiểm duyệt. So với những người kiểm duyệt chính thức mà tôi từng làm việc ở Sài Gòn của Ngô Đình Diệm, ở Hà Nội và ở những câu chuyện bị hạn chế khác trên khắp thế giới thì Alaa là chấp nhận được. Các nhân viên CNN luôn vui vẻ với phong cách lịch sự của Alaa. Nhưng với tôi, anh ta là rào chắn giữa những bài tin của tôi và thế giới bên ngoài. Bản tin của tôi là nội dung đầy đủ về cuộc họp chúng tôi nhận được từ các quan chức bộ thông tin cùng một số lời bình về cuộc sống dưới sức ép. Bom đạn ở khách sạn An, Rashid, Alaa chẳng cắt bỏ đoạn nào. Lúc đầu chúng tôi được nói là ghi âm bản tin nhưng anh ta đã để tôi đọc nó trực tiếp trên điện thoại ở quầy bar Seherazade. Anh ta ngồi cạnh tôi trong suốt bản tin, ánh sáng những vụ nổ phản chiếu trên các tấm gương trên tường. Chuyện từ chiến trường khốc liệt, Live from the battlefield, chuyện từ chiến trường khốc liệt, Live from the battlefield, còi báo động rú lên. Khi tôi hoàn thành, Bob Kane, phát thanh viên ở Atlanta, đề cập vài câu hỏi, nhưng tôi phải nói với anh ta rằng theo chỉ dẫn thì tôi không được phép trả lời. Tôi nghe thấy anh ta nói với khán giả, Toàn bộ bài tin của Ed đã bị các nhân viên giám sát của Iraq kiểm duyệt và anh ta không thể thêm bất kỳ điều gì cho tới khi được các nhân viên kiểm duyệt cho phép. Đó không phải là một thử thách hoàn toàn dễ chịu. Tôi vui vì được tiếp tục làm tin nhưng lại lo lắng vì những hạn chế. Tôi nói với Robert cần phải thuyết phục những người Iraq cho phép chúng tôi mở rộng phát thanh đáp ứng sự mong đợi mà bản tin trực tiếp trước đây của chúng ta đã làm, cách chương.